Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, thỏa hiệp. Tốt, đừng khóc, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Hồi tưởng lại tại trên Weibo nhìn thấy Trì Hinh Nhiên mỗi ngày ánh nắng. Tự tin tự chụp, nhìn lại nàng hiện tại khóc thành nước mắt người dáng vẻ. Trương Dương đối Tôn Diệc Phàm phẫn nộ càng thêm hơn. Cùng lúc đó, khách sạn nhân viên công tác cũng nghe tiếng chạy đến. Chỉ thấy Trì Hinh Nhiên bên ngoài gian phòng có bốn tên bảo vệ kêu thảm nằm trên mặt đất. Mà Tôn Cũng Doanh Phàm thì trần truồng lõa thể đổ vào bên tường. Che hạo bộ của mình, Trình Nghị cũng nghe tiếng chạy đến. Nhìn thấy một màn này, quả thực là lấy làm kinh hãi. Xảy ra chuyện gì rồi? Trình Nghị thấy Trì Hinh Nhiên phòng bị đạp một cái đại lỗ thủng. Liền ngay cả bận bịu làm nhân viên công tác đi kiểm tra Tôn Diệc Phàm tình huống. Sau đó hướng về phía Trì Hinh Nhiên phòng chạy tới tìm tòi hư thực. Nhưng Trình Nghị vừa chạy đến Trì Hinh Nhiên bên ngoài gian phòng, Trương Dương liền một mặt âm trầm theo phòng bên trong đi ra. Thuận tay cài cửa lại. Mặc dù trên cửa đã bị hắn đạp một cái đại lỗ thủng. Trương Dương, ngươi làm sao cũng tại này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Nghị liền vội vàng hỏi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ về đằng trước ngã trên mặt đất Tôn Diệc Phàm. Ngươi tại sao không đi hỏi một chút hắn? Lúc này, Tôn Diệc Phàm rốt cục thong thả lại sức, cả khuôn mặt đều vặn thành một đoàn. Chỉ vào Trương Dương run giọng mắng. Trương Dương, ta muốn ngươi chết. Ha ha, Trương Dương cười khinh bỉ một tiếng. Ta không có phế bỏ ngươi, ngươi nên cảm thấy cảm ơn trời đất. Còn muốn lộng chết ta? Có bản lĩnh ngươi đều có thể thử một lần. Lúc này, Trì Hinh Nhiên mở cửa phòng ra chậm rãi đi ra. Một tay lôi kéo Trương Dương cánh tay. Đồng thời một mặt chán ghét nhìn chằm chằm phía trước Tôn Diệc Phàm. Khóe mắt còn có nhàn nhạt nước mắt. Nhìn Trì Hinh Nhiên quần áo lộn xộn, trên mặt còn có một đạo đỏ tươi chỉ ấn. Nhìn nhìn lại cởi chuồng Tôn Diệc Phàm, Trình Nghị lúc này liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhanh cấp Tôn Thiếu tìm thân quần áo, mau dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trình Nghị vừa mới nói xong, mấy tên nhân viên công tác rất nhanh liền vì Tôn Diệc Phàm lấy ra quần áo, vì hắn mặc vào, sau đó cả đám luống cuống tay chân dơ lên Tôn Diệc Phàm rời đi khách sạn. Đưa tiễn Tôn Diệc Phàm, Trình Nghị lập tức quay người mặt hướng Trương Dương cùng Trì Hinh Nhiên. Tôn Thiếu hắn có phải hay không đối chỉ tiểu thư ngươi? Trình Nghị lời còn chưa nói hết, Trì Hinh Nhiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, khóe miệng có chút co lại, nghiêng người ôm thật chặt lấy Trương Dương cánh tay. Trình Nghị nhìn thấy Trì Hinh Nhiên phản ứng, cũng không tiếp tục nói nữa, sau đó khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, Trì tiểu thư, ta vì Tôn Thiếu hành vi từ đáy lòng hướng về phía ngươi biểu thị áy náy. Ta sẽ như thực hướng về phía Tôn quản trị báo cáo tình huống thật, nghiêm túc xử lý việc này, nhưng còn mời Trì tiểu thư không nên đem việc này lộ ra ngoài. Đừng rêu rao. Nghe xong Trình Nghị nói ra những lời này, Trương Dương cười lạnh một tiếng, giọng nói âm hàn nói, ngươi có biết hay không hiện trường đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu là ta lại muộn đến nửa phút, ngươi biết tiểu nghiên nàng sẽ phải gánh chịu thương tổn như thế nào à? Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Trình Nghị liền liền cúi đầu tạ lỗi, thay đổi ngày thường khắc nghiệt hình tượng. Trương tiên sinh, ta đây không phải tại vì Trình tiên sinh giải vây, ta đây cũng là lại vì Trì tiểu thư cân nhắc. Trình Nghị thấy Trương Dương sắc mặt vẫn như cũ là như vậy âm trầm. Trì tiểu thư diễn kỹ tinh xảo, nếu như bình thường phát triển, nhất định là tiền đồ vô lượng. Nhưng hôm nay xảy ra loại sự tình này, là ai cũng không muốn nhìn thấy. Tôn Thiếu hắn là Tôn quản trị con trai độc nhất. Nếu quả như thật treo lên kiện cáo, Tôn quản trị nhất định sẽ toàn lực giữ gìn Tôn thiếu. Tôn quản trị tại ngành giải trí địa vị các ngươi cũng biết. Thật nháo lên đến lúc đó Chi tiểu thư tình huống liền bị động. Ta nguyện ý nói cho Tôn quản trị chuyện tình huống thật. Mời hắn cho Tôn thiếu lớn nhất xử phạt. Cấp Chi tiểu thư lớn nhất đền bù. Đây đối với chúng ta hai bên đều tốt. Chi Hinh Nghiên không có trả lời Trình Nghị. Vẫn như cũ là tại nằm ở Trương Dương đầu vai thút thít. Trương Dương trước đó theo Trình Nghị nơi đó giải được. Sửa chữa kịch bản chuyện cũng là đi qua Tôn Ngạn Thần đồng ý. Bởi vậy có thể thấy được hắn cũng là một cái chú ý đại cục. Không phải một cái vô não bao che cho con người. Nhưng nếu quả như thật đem Tôn Ngạn Thần bức nóng này, chính mình còn dễ nói. Chỉ Hinh Nghiên tinh lộ có lẽ thật liền muốn bởi vậy hủy. Trương Dương cũng không cách nào vì Chỉ Hinh Nghiên làm quyết định. Trầm tư một lát, vẫn là quay đầu hỏi, Tiểu Nghiên, ý của ngươi thế nào? Chỉ Hinh Nghiên không có trực tiếp trả lời Trương Dương, chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một mặt bi phẫn nhìn chăm chú Trình Nghị. Ta không nghĩ tại nhìn thấy Tôn Diệc Phàm. Nếu như hắn còn lưu tại đoàn làm phim lời nói, cho dù bội ước, ta cũng sẽ không ở tiếp tục biểu diễn bộ này phim truyền hình. Cái này, tốt, a, ta sẽ cùng Tôn quản trị nói rõ, ta hết sức nỗ lực. Trình Nghị thở dài nhẹ nhõm, xem ra Chỉ Hinh Nghiên cũng là đồng ý thỏa hiệp, ổn định Trương Dương cùng Chỉ Hinh Nghiên cảm xúc. Trình Nghị liền cáo từ, sau đó... Trương Dương mang theo Chỉ Hinh Nghiên một lần nữa đổi một cái phòng. Vừa lúc liền an bài tại Trương Dương sát vách. Tiểu Nghiên, trên người ngươi có hay không chỗ nào thụ thương? Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút? Một lần nữa thay xong phòng về sau. Trương Dương quay người trở lại. Nhìn Chỉ Hinh Nghiên, một mặt ân cần nói. Chỉ Hinh Nghiên khe khẽ lắc đầu. Dọc theo hàm chứa lệ quang. Khẽ cười một tiếng, Dương ca ngươi không cần lo lắng. Hắn thương tổn chỉ có tôn nghiêm của ta mà thôi. Nghe Chỉ Hinh Nghiên vừa nói như thế, Trương Dương quả thực cảm thấy rất đau lòng. Phảng phất lại về tới Vương tỷ lúc trước vì mình say rượu ngày đó. Trương Dương khẽ thở dài một hơi. Tốt, a, thời điểm cũng không sớm. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Có chuyện gì gọi ta là được. Dứt lời, Trương Dương cùng Chỉ Hinh Nghiên nói tạm biệt, quay người trở về gian phòng của mình. Chỉ Hinh Nghiên muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng đưa mắt nhìn Trương Dương trở về phòng. Sau đó một thân một mình âm thầm thần thương, cũng trở về phòng. Đêm khuya, Trương Dương chính mê man ngủ, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương dụi dụi con mắt, xuống giường. Chậm rãi bước đi hướng cửa phòng, trong lòng âm thầm hiếu kỳ đã trễ như vậy sẽ là ai tới quét dọn. Chẳng lẽ là Tôn Diệc Phàm phái người đến báo thù rồi? Trương Dương trong lòng tràn đầy đề phòng, nhưng vừa mở cửa, Trương Dương liền bỏ đi lo nghĩ. Đứng ở ngoài cửa không là người khác, chính là Chỉ Hinh Nghiên. Tiểu Nghiên, có chuyện gì à? Đã trễ như vậy còn chưa ngủ? Trương Dương mỉm cười, hỏi, Dương ca, Chỉ Hinh Nghiên cúi đầu, không dám nhìn chăm chú Trương Dương con mắt, chần chờ nửa ngày, mới chậm rãi nói, ta chính mình sợ hãi, ta có thể đi vào a? Trương Dương mắt không chớp nhìn Chỉ Hinh Nghiên, có chút không thể tin vào tai của mình, bất quá một lát sau, Trương Dương nhìn Chỉ Hinh Nghiên kia như là con thỏ nhỏ hoảng sợ ánh mắt. Hắn liền hiểu Chỉ Hinh Nghiên đêm nay trong lòng nhất định là có thụ dày vò. Tốt, a, kia ngươi vào đi, ta gian phòng kia chứa đựng hai người vẫn là không có vấn đề. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, mở rộng cửa. Trương Dương phòng dù lớn, nhưng cũng chỉ có một cái giường. Trương Dương đang nghĩ ngợi muốn hay không đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Không ngờ Chỉ Hinh Nghiên đột nhiên hỏi. Dương ca, ta có thể cùng ngươi ngủ cùng một chỗ à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,